Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 151, muốn làm nhưng không dám làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạnh mặt mày ủ rũ, trong khi Ôn Thời thì không chút ý thức, vẫn đang tìm cách đánh lừa chuyên viên trang điểm. Tôi nói là trong lúc ăn thịt thì cắn nhầm, cô tin không? Chuyên viên trang điểm cười nhạt hai tiếng, dù không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang bảo, cô nghĩ tôi tin thật à? Ôn Thời chẳng bận tâm cô ấy có tin hay không, dù sao thì chẳng ai biết là do cô hôm qua hôn người ta, mà lại hôn Giang đại ảnh đế. Cô quay đầu dặn dò Tiểu Mạnh khẽ khàng, vì mạng sống của sếp cậu, hôm nay nhất định cậu phải theo dõi sát sao lịch trình của ấp ca, chúng ta tuyệt đối không thể chạm mặt anh ấy, cậu hiểu không? Hiểu cái quỷ gì chứ? Trong lòng Tiểu Mạnh điên cuồng thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười và đáp lại đầy tin cậy. Sếp cứ yên tâm, Ôn Thời hài lòng gật đầu, làm tốt, tiền thưởng tháng này sẽ gấp đôi. Nghe vậy, Tiểu Mạnh rốt cuộc cũng có chút phấn chấn, gật đầu đầy quyết tâm rồi rời khỏi phòng trang điểm. Vừa ra khỏi phòng trang điểm, cậu ấy liền gọi điện cho Giang Chỉ Ấp. Giang Chỉ Ấp đang ở phim trường quay phim, thấy điện thoại của Tiểu Mạnh lập tức nghe máy. Tiểu Mạnh, có chuyện gì với sếp của cậu à? Không có đâu. Tiểu Mạnh cười rồi lắc đầu. Em chỉ muốn hỏi, hôm nay ấp ca có lịch trình gì? Tuyệt đối không phải do sếp bảo em hỏi đâu. Thật sao? Giang Chỉ Ấp không nhịn được mà bật cười. Tiểu Mạnh hắng giọng một cái, càng tỏ ra nghiêm túc. Thật sự không phải do sếp sợ chạm mặt anh mà bảo em hỏi đâu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Giang Chỉ Ấp cười nói. Cậu chưa nhận được lương đúng không? Để lát nữa tôi bảo tài chính chuyển gấp đôi cho cậu. Cảm ơn ấp ca. Tiểu Mạnh hài lòng kết thúc cuộc gọi, quay đầu nhìn về phía phòng trang điểm. Không phải lòng trung thành của anh ta giảm sút, mà là vì sếp thật sự quá gây họa cho người khác. E rằng chỉ có ấp ca mới trị nổi cô. Cậu ấy làm vậy hoàn toàn vì hòa bình thế giới. Nhưng để che giấu tội lỗi của mình, cậu vẫn gọi đến đoàn phim Thiên Khải, hỏi thăm lịch trình của Giang Chỉ Ấp từ vài người quen rồi báo lại cho Ôn Thời. Ôn Thời không hề biết Tiểu Mạnh đã bán đứng mình, thấy lịch trình của Giang Chỉ Ấp cả ngày đều quay phim, cô hoàn toàn yên tâm, dồn toàn bộ tâm trí vào công việc. Trong Tầm Tiên Lộ, phần diễn của Ôn Thời trong vai thánh nữ chỉ là một giai đoạn ngắn. Đây là bộ phim chính kịch tập trung vào sự trưởng thành của nam chính và nữ chính, không chỉ đơn thuần là tình cảm. Tình cảm của hai nhân vật không phát triển nhờ hiểu lầm hay mập mờ, mà là sự gắn bó trong lòng, cùng nhau trải qua sống chết để xây dựng. Loại tình cảm này tuy âm thầm nhưng mãnh liệt, âm thầm vì cả bộ phim không có một từ yêu, mãnh liệt vì cả hai luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì đối phương. Cũng chính vì sự cực đoan này mà sau này khi hai người trở mặt, quay lưng về phía nhau, nó lại càng khiến người xem đau lòng. Để đạt được sự tiến triển tình cảm đó, các cảnh quay của đoàn phim cũng sắp xếp theo thứ tự tình tiết. Hiện tại, phim đã quay đến giai đoạn nam chính nhờ cơ duyên mà dần trưởng thành, đủ sức sát cánh bên nữ chính để cùng nhau khám phá những bí cảnh mới. Cũng trong giai đoạn này, nam chính thức tình huyết mạch bán yêu, mở ra truyền thừa yêu tộc, giành được bảo vật trọng yếu mà giới tu chân thèm muốn. Những ngày gần đây toàn là các cảnh quay ngoại cảnh, tất nhiên không thể thiếu các pha hành động với cáp treo. Ôn Thời hầu như sử dụng toàn bộ thời gian nghỉ ngơi để luyện tập với chỉ đạo võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày rèn luyện, tay cô không còn mềm mại như trước, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của đạo diễn. May mắn là hiện tại cô vẫn đang trong hình tượng thánh nữ phiêu giật không dính khói lửa nhân gian. Cô chỉ cần tập trung luyện các động tác đến mức cực kỳ nhanh nhẹn và bay bổng, biến cảm giác nhẹ nhàng của mình thành một sự điềm tĩnh xuất phát từ thực lực. Có lẽ đúng như Hồ Tiểu Ngọc nói, cô thực sự có chút năng khiếu về vũ đạo, các động tác cô học rất nhanh, khi thực hiện lại còn đẹp mắt hơn người bình thường. Động tác đánh võ của cô tuy còn thiếu lực nhưng lại toát lên vẻ phiêu giật và thanh thoát, khiến người ta phải ngạc nhiên. Hình ảnh ấy lại càng giống như nguyên tác miêu tả, tuy chỉ chớp mắt thoáng qua nhưng lại khiến người ta khó mà quên được. Vì điều này, biên kịch, tác giả nguyên tác và đạo diễn đã tổ chức một cuộc họp, cuối cùng lại chấp nhận phong thái hiện tại của Ôn Thời. Thời kỳ thánh nữ có thể như vậy, nhưng về sau nhập ma thì không thể giữ sự phiêu diêu ấy nữa, nếu không sẽ không thể hiện được vẻ sắc bén của lục giao. Về sau vũ khí cũng sẽ chuyển thành roi, không có lực làm sao điều khiển được roi chứ. Đạo diễn Kiều vẫn nhắc nhở, Ôn Thời không ôm hy vọng làm biếng, nghe vậy liền cười đáp. Đạo diễn yên tâm, tôi sẽ không bỏ việc rèn luyện đâu. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng nhất định sẽ dốc hết sức để đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng của tôi. Chỉ cần nhìn cô luyện võ đạt đến trình độ này, đạo diễn Kiều dĩ nhiên tin tưởng, liền an ủi cô. Cô cũng đừng quá gấp gáp, sức khỏe là quan trọng nhất, cứ từ từ thôi, tôi có thể giúp cô rời lịch quay sau. Cảm ơn đạo diễn Kiều, tôi sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe. Ôn Thời chân thành cảm kích, phần diễn hành động tạm thời giải quyết, nhưng rất nhanh cô lại gặp vấn đề mới từ cảnh tình cảm. Trước đây, Giang Trì Ấp đã nhắc nhở cô rằng diễn xuất theo kiểu trải nghiệm mà cô chọn rất dễ bị cuốn sâu vào vai diễn, rất nguy hiểm. Theo sự phát triển tình cảm giữa nam và nữ chính trong phim, đặc biệt là hôm nay vừa quay một cảnh hai người bị kẹt trong mật đạo, cùng nhau chống đỡ. Cả hai đã nảy sinh tình cảm sâu đậm, điều này khiến Ôn Thời phải dồn toàn bộ tâm trí vào vai diễn. Dẫn đến việc ngay cả khi đã ngừng quay, ánh mắt cô vẫn không khỏi dõi theo Thư Mạc. Ôn Thời nhận thức được vấn đề của bản thân, nhưng càng tỉnh táo lại càng thấy có cảm giác chia cắt, giống như trong cơ thể cô đã sinh ra một nhân cách mang tên Lục Giao. May mắn là Thư Mạc tính cách lạnh nhạt, phong thái tiền bối cũng rất chững chạc. Sau khi quay phim, anh sẽ quay về xe riêng hoặc phòng nghỉ, ít khi giao tiếp với Ôn Thời, cho cô thời gian thoát khỏi vai diễn. Phần của cô ít hơn so với nam chính, buổi chiều quay hai cảnh là xong, chờ quay tiếp cảnh đêm. Trong lúc ở xe riêng, Ôn Thời vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái vai diễn, ngay cả kịch bản cũng không muốn xem, chỉ nằm dài trên bàn mà thả lỏng tâm trí. Không biết đã qua bao lâu, cửa xe đột nhiên bị gõ, khiến Ôn Thời tỉnh lại và phát hiện trời đã sập tối. Cô đứng dậy mở cửa, giây tiếp theo khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cảm giác chia cắt và sự lo lắng đều bị ném qua một bên, theo phản xạ muốn kéo cửa lại. Người tới chính là Giang Trì Ấp, lần này tay anh rất nhanh, đặt tay ngăn cửa. Ôn lão sư sợ gặp anh đến thế sao? Anh vừa nói, vừa chen người vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời không thể ngăn lại, chỉ còn biết lùi từng bước để giữ khoảng cách với anh. Em đâu có, anh vẫn thích sự dũng cảm của Ôn lão sư tối qua hơn. Giang Trì Ấp đặt hộp đồ ăn lên bàn, Ôn Thời mím môi, quyết định đánh liều. Em còn giỏi hơn anh, ít nhất em đã làm chuyện mà anh chỉ muốn nhưng không dám làm. Giang Trì Ấp khựng lại khi lấy đồ ăn ra, ngẩng đầu nhìn cô, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Câu này cũng đúng. Anh nói xong liền vòng qua bàn, tiến lại gần Ôn Thời. Khi cô định lùi lại, anh đã ôm lấy eo cô, cúi đầu hỏi. Hay là, em thử đoán xem còn chuyện gì mà anh muốn nhưng không dám làm không? Đánh em, Ôn Thời ngẩng đầu, lúng túng đến líu lưỡi. Giang Trì Ấp không nhịn được cười, đưa tay gõ nhẹ trán cô. Đó cũng là một ý hay đấy. Ôn Thời xoa trán, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng. Những cảm xúc băn khoăn cả buổi chiều bỗng nhiên lắng đọng lại. Cô thả lỏng cơ thể, chậm chậm tựa vào lòng anh, khẽ hỏi. Chẳng phải anh sẽ quay phim cả ngày sao? Cách chương.